Chương 846, bi kịch mạ trạm. Hạ dị dạ mạ nổ bổ dị cẩy nghe thấy to lớn vang động cùng trông thấy hạ dị dạ mạ bay ngược mà ra thân ảnh mới nghĩ từ bản thân hạ dị dạ mạ thế nhưng là bại lộ tại đối phương mì lò tịp phía trước. Chỉ có thể trách cảm phạ dồ bên kia đưa tới thần đờ thật sự là quá mức chói mắt, tăng thêm lo lắng dòn tình huống phía dưới, cho nên mới theo bản năng đem lực chú ý toàn bộ thả ở bên kia. Bất quá tình huống hiện tại, ngay cả hạ dị dạ mạ cũng bị sợ kỵ của đối thủ hoàn toàn trúng đích. Nha Lạc Ninh tuyển thủ thời cơ gãi đơn giản hoàn mỹ, tại sự chú ý của mọi người thậm chí là hạ dị dạ mạ lực chú ý đều bị nổ tung hấp dẫn thời điểm, Lạc Ninh tuyển thủ mệnh lệnh mì lò tiếp tiến hành công kích. Một kích này ác quỷ tài uy lực thế nhưng là rắn rắn chắc chắc hoàn toàn đánh tới ai cho dù là hạ dị dạ mạ, chắc hẳn cũng là cực kỳ không dễ chịu chỉ có thể nói Lạc Ninh tuyển thủ đối với cục diện chiến đấu năm chắc thật sự là quá cường đại hoanh ngồi trên mặt đất không ngừng lăn lộn hạ dị dạ mạ, đang. Giải thích viên trong lúc nói chuyện, đột nhiên đụng vào 20 mét có hơn sân thi đấu biên giới. Phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, cả mặt đất cũng hơi run rẩy một phen về sau. Lúc này mới khó khăn lắm đỉnh chỉ lui lại cùng lan lộn. Mỹ lọ tiếp, làm không tệ. Lạc Ninh lộ ra một tia mỉm cười. Ô Mỹ lọ tiếp nhẹ nhàng vây vây đuôi, đối Lạc Ninh phát ra một tiếng ngọt ngào không muốn xa rời khét đê. Thiên vương cấp bậc nó, thực lực là thật hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn một kích gạc quốc tải, cũng đã đáng sợ như vậy mà lại mạnh mẽ. Luân cùng hạ gì ra mà chiến đấu không thể, lần này tranh tài từ Lạc Ninh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Cho tới bây giờ bụi mù cũng coi là tan hết, dọn cùng hạ dị dạ mạ tình huống cụ thể QNZ hiện ra ở đám người bao quát trọng tài trong mắt. Cẩn thận quan sát phán đoán một lúc sau, trọng tài giơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh phương màu lam cờ xí, tuyên bố lần này kết quả trận đấu. Xuất hiện lần này tranh tài Lạc Ninh tuyển thủ đạt được thắng lợi, cảm tạ hắn cho chúng ta mang tới đặc sắc đối chiến trọng tài thanh âm chỉ có sân thi đấu bên trên hai vị huấn luyện gia còn có mà hắn thai nghe kết nối phòng phát thanh mới có thể nghe thấy. Trọng tài sau khi nói xong, sướng ngôn viên lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả. Quả nhiên thắng Mỹ lọ tiệp thật sự là quá đẹp thá ảm phạ rổ thân đờ uy lực quá mạnh, lòn trực tiếp bị miểu sát. Hai cái bổ kẹ mẩn đều chỉ có một cái đi, hạ dị dạ mạ cùng lòn liền chiến đấu không thể. Không hổ là hai giới quán quân, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Một mực nhìn chăm chú lên giữa sân đem hai cái bổ kẹ mẩn thu hồi Lạc Ninh, khán giả hò hét đồng thời cũng đang thì thầm nói chuyện cảm thán Lạc Ninh thực lực, cảm thán Mỹ lọ tiệp cùng ảm phạ rổ cường đại, cảm thán quán quân danh bất hư truyền. Lấy ảm phạ rổ sắp tiến giai thiên vương, còn có Mỹ lọ tiệp chân chính thiên vương thực lực cấp bậc, đối mặt như thế hai cái tinh anh cấp khác đối thủ, nếu như một kích không cách nào giải quyết. Đó mới là kỳ quái. Phải biết nếu như kỹ năng uy lực mạnh mẽ, thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn cho dù ở đối mặt chuẩn thiên vương thời điểm đồng dạng là sẽ một kích giải quyết. Thiên vương cùng thiên vương phía dưới, đây tuyệt đối là hai cái lĩnh vực. Đương nhiên, quán quân lại là một cái lĩnh vực, bán thần cùng thần thú cái kia càng thêm không cần nói. Ba bởi vì có người xem, cho nên mỗi cái sân vận động bên trong một lần liền sẽ chỉ cử hành một trận đối chiến. Cho nên Lạc Ninh tại trải qua lần này tấn cấp thi đấu về sau, trận tiếp theo chiến đấu phải chờ tới ngày mai mới sẽ có. Sau đó, Lạc Ninh chính là về tới ghế khách quý ôm đoá nhi cùng Sạp Di Nạ, yên lặng quan sát người khác tranh tài. Ngày thứ hai, đấu loại vòng thứ hai tranh tài an bài như cũ cùng vòng thứ nhất lúc, nửa giờ một trận, tăng cái hội trường đồng thời bắt đầu thi đấu. Lần này Lạc Ninh đối thủ là một cái nhìn uy vũ đại hán, có chừng lấy hai mươi mấy niên kỷ đi. Một bộ cà hoặc là tê cun đô hoặc là võ sĩ đạo cách ăn mặc, xem xét liền là sử dụng cách đấu loại bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Quả nhiên không có xuất chúng người đoán trước, đối phương sử dụng đích thật là cách đấu hệ bộ kẻ mẩn. Bất quá để cho người ta không có nghĩ tới là, hai cái bộ kẻ mẩn vậy mà đều là mạ chạm như thế ba đoạn tiến hóa hoàn toàn cách đấu bộ kẻ mẩn mặc kệ là về mặt thực lực hay là năng lực kháng đòn phương diện đều là rất không tệ, ba đoạn tiến hóa về sau. Nó tối thiểu có thể đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc. Lạc Ninh nếu là muốn dùng chuẩn thiên vương ảm phạ rổ đến miểu sát nó hiển nhiên là rất không có khả năng, đồng thời có thể tại hơn 2 vạn tên người dự thi bên trong tấn cấp đến trước 12 tám cường, thực lực tự nhiên là có một điểm. Đồng thời hai cái mạ chạm cùng nhau lời nói, tại cận thân chiến đấu phương diện, sáng sáng phối hợp phía dưới, khả năng thật đúng là không người có thế địch. Dù cho thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn có lẽ cũng sẽ ở lật thuyền trong mương cũng nói không chính xác. Lần này, Lạc Ninh lựa chọn là giờ dạ gỗ nạch cùng phở lì gồng phi hành tổ hợp. Giờ dạ gỗ nạch tốc độ vậy tuyệt đối là mọi người đều biết, về phần phở lì gồng sao, mặc dù tốc độ của nó không bằng giờ dạ gỗ nạch, nhưng là dựa vào lấy cường đại long hệ bổ kẹ mẩn thể chất, tại phi hành hệ bổ kẹ mẩn bên trong cũng là có một chỗ cắm rủi. Càng thêm đừng bảo là cùng đối diện hai cái ạ nỉ kỳ cơ bắp bổ kẹ mẩn dựng lên, cái kia trực tiếp vung đối phương 10 đầu đường phố. Khi Lạc Ninh lục sủ dị bản tách ra bạch quang, khi dở dạ gỗ nạch cùng phở lì gồng xuất hiện tại sân thi đấu phía trên, vị kia tên là kiện ta cơ bắp hình tuyển thủ trên mặt biểu lộ đó là tương đương phân khích. Kiện ta tự hỏi đối phương mặc kệ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn cũng có thể dựa vào lấy mình hai cái mạ chạm cái kia cường đại thể lực cùng phối hợp lẫn nhau đến đánh bại đối phương. Nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện hai cái phi hành hệ, đồng thời tốc độ phi hành còn cực kỳ nhanh chóng bổ kẹ mẩn. Kiện ta mặt mo âm trầm xuống nói thật, kiện ta không biết mình cái này hai cái không có công kích từ xa năng lực mạ chạm có kỹ năng gì có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Ngược lại là đối phương có thể lợi dụng thiên không ưu thế đến không ngừng tìm cơ hội công kích mặc kệ là người xem cũng tốt, hay là sướng ngôn viên cũng được, tại nhìn thấy song phương bổ kẹ mẩn ra sân về sau, liền biết cái này trận kết quả trận đấu. Giờ dạ gỗ nạch cùng phở lì gồng cũng không phải cái gì rác rưởi phi hành hệ bổ kẹ mẩn, đây chính là hai cái long hệ bổ kẹ mẩn, giờ dạ gỗ nạch càng là long hệ bên trong chuẩn thần tồn tại. Nếu như là hai cái phổ thông phi hành bổ kẹ mẩn, mạ chạm còn có thể theo dựa vào phản ứng của mình cùng sức chịu đòn đến tìm cơ hội. Nhưng khi đối thủ là hoàn toàn trưởng thành về sau chính là thiên vương cấp bậc long hệ chuẩn thần thơ y điếm, loại này khát vọng cũng thay đổi bị chôn ở sân thi đấu bùn đất cùng giờ dạ gỗ nạch phở lì gồng cường đại kỹ năng bên trong trận chiến đấu này cũng không có kéo dài hồi lâu. Hai cái mạ chạm căn bản là không có cách chống đỡ giờ dạ gỗ nạch cùng phở lì gồng cái kia liên tục không ngừng cường đại long tức. Chỉ là tại 3-4 hiệp về sau, liền song song nằm xuống. Trọng tài QNZ gọn gàng giơ lên trong tay cờ xí, tuyên bố Lạc Ninh lần nữa đạt được thắng lợi.